Thực lực của gã râu rậm tử quỷ này tuyệt đối không kém hơn 5 người bọn chúng. Ngay cả hắn cũng không dám thử vượt biển quay lại thần chi lĩnh vực thì đủ thấy khó khăn thế nào. Mắt to bằng trái núi, cho dù không phải là ma thú thì lực lượng đó, con người nhỏ bé cũng không thể chống chọi lại nổi. Cầm lấy đi, còn có 2 việc ta chưa nghĩ ra, sau này nói tiếp. Ánh Vũ Tình cũng vô cùng thất vọng, ném hũ rượu cho tử quỷ. Tử quỷ cầm lấy hũ rượu, ánh mắt lóe lên, nói, ta đã trả lời các ngươi không chỉ 3 câu hỏi rồi, còn nợ ngươi cái gì chứ? Hũ rượu này vốn phải thuộc về ta. Nói xong bóc nắp hũ rượu ra, ngửa cổ lên tu, sắc mặt đột biến, quát Ánh Vũ Tình, nha đầu, người lừa ta, đây căn bản không phải là Long Tử. Chơi xấu sẽ không có kết cục tốt, rõ ràng đã đồng ý 3 việc với ta, ta cũng không nói 1 câu hỏi là 1 việc. Ta chơi xấu gì nào, rõ ràng ngươi lừa ta chứ. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Tác Mã Lý đột nhiên lên tiếng, nói với tử quỷ, ngươi chẳng phải còn có 1 biệt hiệu nữa là tay cờ bạc hay sao, xem ra rất thích cờ bạc. Chi bằng chúng ta cược 1 ván, nếu ngươi thắng thì Long Tử là của ngươi hết, nếu ngươi thua thì sau này ngươi phải nghe theo ta. Ha ha, cược thế nào? Không sai, cả đời ta chỉ có 2 sở thích, rượu và cờ bạc. Gã râu rậm lôi từ trong bộ quần áo bẩn thỉu ra 3 viên xúc sắc, cược to nhỏ đi. Tinh tạp mất rồi mà 3 viên xúc sắc này vẫn còn, có thể thấy trong mắt tử quỷ, 3 viên xúc sắc này còn quan trọng hơn nhiều. Chúng ta không chơi trò này. Tác Mã Lý xua xua tay, cười nói, Long Tử là chí tôn trong các loại rượu. Nếu chỉ dựa vào mấy viên xúc sắc và vận may để thắng thì thật là hạ nhục cực phẩm thần vật như vậy. Thế này đi, nếu đã đánh cược thì cược lớn một chút, cược khó một chút, như vậy mới thú vị, có phải không? Tử quỷ hiển nhiên cũng rất có hứng thú, nhưng tên này cũng không ngốc. Sở Tác Mã Lý giở trò gì nên thận trọng nói, ngươi nói trước xem cược gì nào. Trò cược này đối với ngươi cũng có rất nhiều lợi lộc. Chúng ta cược xem chúng ta có thể bình an đến thần chi lĩnh vực được hay không? Tử quỷ ngẩn người ra, một lúc sau mới nói, cái gì, các ngươi muốn tới thần chi lĩnh vực, chỉ dựa vào mấy tên nhóc các ngươi, đùa hay sao? Không phải đùa, cho dù ngươi không cược với ta, chúng ta cũng sẽ đi. Tác Mã Lý nghiêm túc nói, không hề có chút đùa cợt, các ngươi dựa vào cái gì để đi chứ? Phải biết rằng nơi này và băng hải đều có cấm chế, không thể nào bay được. Đóng thuyền, Tác Mã Lý tự tin cười nói. Thái độ tự tin này khiến Lý Dật và La Tuyết Phong cũng nhen nhóm lại chút hy vọng. Đúng thế, sao có thể quên Tác Mã Lý nhỉ? Tác Mã Lý là ai? Là tướng cướp biển mà. Đóng thuyền, dựa vào mấy người các ngươi mà có thể đóng được thuyền vượt biển hay sao? Vậy nên mới khó, ngươi nói trước xem có cược hay không nào. Tử quỷ ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu, không cược, ván cược này không công bằng, nếu ta thua thì không có rượu uống, nếu ta thắng, e rằng các ngươi cũng chôn thây trong lòng biển, còn có Long Tử nào chứ? Tiểu tử, đừng có lừa gạt ta, đúng là có chút không công bằng. Tác Mã Lý mỉm cười, nếu không thì thế này, nếu chúng ta thất bại thì cũng không sao, trước khi chết nhất định sẽ đưa rượu cho ngươi, nếu thành công thì rượu cũng sẽ đưa cho ngươi. Nhưng sau này ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Thế nào, công bằng chưa? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 663, tàu đấu thần nghe hay đấy. Tử quỷ mỉm cười, ván cược này đối với hắn mà nói vô cùng hấp dẫn. Thứ nhất hắn cũng có cơ hội thoát khỏi nơi quỷ quái này. Thứ hai, bất luận thế nào Long Tử cũng thuộc về hắn. Ván cược bây giờ vẫn không công bằng, nhưng là không công bằng với Tác Mã Lý. Chỗ ta còn mấy hũ rượu, coi như là phần thưởng thêm. Tuy không sánh được bằng Long Tử nhưng cũng là rượu ngon hiếm có, để ngươi uống trước khi ván cược kết thúc. Ánh Vũ Tình sao lại không hiểu dụng ý của Tác Mã Lý, vỗ vỗ dung giới. Cười hì hì nói được, quyết định như vậy đi. Ta cảnh cáo các ngươi đừng có định giở trò gì, nếu không ta sẽ trói các ngươi lại. Vứt xuống biển nuôi cá. Trong nháy mắt, nhóm người này đã có thêm một cường giả cao thâm khôn lường trợ giúp.